Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1113, liền thánh mạch đều ngoan ngoãn. Một canh, mà đại là Lân tộc hiện tại thánh chủ, hắn hiện tại rất khó chịu, nhất tộc người trông long thủ chi địa nhiều năm như vậy, đều không có hiểu rõ mọi người muốn thủ chính là cái gì. Bây giờ Thiên Tuyền thánh nữ tới, đến một lần liền kích hoạt lên ngàn vạn cấm chế, tiến nhập trong cấm chế ẩn núp hạ xuống. Thấy cảnh này, mà đại bọn người đơn giản reo hò rơi xuống nước mắt tới. Qua nhiều năm như vậy vất vả thủ hộ, cuối cùng là không có uổng phí khí lực. Những cái kia một mực đang nghi ngờ lên án tộc nhân, cũng đều ngậm miệng lại. Tốt đẹp dường nào kết cục. Một khi Thiên Tuyền thánh nữ tỉnh lại, Lân tộc cơ hồ có thể tại trung đình nghênh ngang mà đi. Nhìn Diêu Quang thánh địa không vừa mắt lời nói, đều có thể hướng bọn hắn nôn nước bọt. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, long thủ chi địa trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, trong đó tồn tại ở trong cấm chế đầu kia thánh mạch, vậy mà bắt đầu khô cạn. Nói cách khác, đầu này thánh mạch đã không đủ để trèo chống Thiên Tuyền thánh nữ tỉnh lại. Phát hiện chuyện này sau đó, mà đại quyết định thật nhanh, cơ hồ động viên toàn bộ Lân tộc người, đều đang liều mạng thành thánh mạch kéo dài tính mạng. Đây cũng là long thủ chi địa bên ngoài tới nhiều người như vậy, cũng chỉ có Khất Lân một người ra nghênh tiếp nguyên nhân. Không có người rồi, những người khác tất cả đều bị trói tại thánh mạch lên. Đừng nói là đều rời đi, chính là lại rời đi một hai cái, toàn bộ thánh mạch nói không chừng lập tức liền sẽ sụp đổ mục nát, biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng là tộc nhân tinh lực tóm lại là có hạn. Nếu như sự tình lần nữa không đến chuyển cơ lời nói, liền xem như cả tộc thiêu đốt thần hồn, cũng vô pháp tiếp tục chống đỡ tiếp rồi. Ba ngày, còn có đại khái ba ngày, có lẽ không kiên trì được ba ngày rồi. Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Đã có rất nhiều tộc nhân mệt chết, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Lân tộc liền muốn diệt vong a. Bên cạnh một cái lão giả đấm ngực dậm chân, mặc dù hữu tâm nhường mọi người rời đi nơi đây, thế nhưng là mấy vạn năm tộc huấn ở trên đỉnh đầu đè ép đâu. Đã chết nhiều như vậy tộc nhân, nếu như ở thời điểm này từ bỏ, chẳng phải là quá mức hoang đường. Mà đại nhìn xem một cái hai cái hư di không phấn chấn tộc nhân, trên mặt đều là thê lương thần sắc, trừng tròng mắt nói ra, ngươi cho rằng lão tử không biết sao? Mẹ hắn vãi trưởng, kiên trì thời gian dài như vậy, nếu như ở thời điểm này từ bỏ, như thế nào không phụ lòng liệt tổ liệt tông? Nói đến đây, mà đại bỗng nhiên đứng dậy, trên người thần hồn đều nhanh bốc cháy lên rồi, trừng mắt một vòng mọi người nói, các tộc nhân, tổ tiên mấy đời người đều đang thủ hộ nơi này, rất nhiều người đến chết cũng không biết mình tại thủ hộ cái gì. Chúng ta là may mắn, tại sinh thời, nghênh đón Thiên Tuyền thánh nữ, liền xem như cùng liệt tổ liệt tông một dạng, chết ngay bây giờ rơi, chúng ta cũng là đã kiếm được, tối thiểu nhất rơi vào cửu u luyện ngục thời điểm, chúng ta có mặt đối liệt tổ liệt tông nói, chúng ta gặp được Thiên Tuyền thánh nữ. Nghe đến đó thời điểm, bên cạnh lão giả kia nhếch miệng cười mắng, xéo đi, ngươi mới bên dưới cửu u luyện ngục, lão tử chính là chết rồi, cũng muốn vũ hóa thăng tiên. Mà đại cười ha ha, tức giận nói, vũ hóa thăng tiên là hồng hoang thời điểm truyền ngôn rồi. Ngươi lão giả này, đến bây giờ còn tin tưởng có tiên giới tồn tại, ngươi còn không phải tin tưởng có cửu u luyện ngục tồn tại. Vậy làm sao có thể giống nhau? Làm sao lại không giống với lúc trước? Hai cái lão đầu tử dựng râu trừng mắt không ai nhường ai. Nhìn đây đông đảo tộc người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng nhiều một chút thần thái, cười bắt đầu mắng nhau. Mà đại bỗng nhiên lắc đầu, đối với mọi người nói, được rồi, 100 tuổi trở xuống người, tất cả đều cút ngay cho ta đi, các ngươi đi sau đó, chúng ta những lão già này thiêu đốt thần hồn, nói không chừng còn có thể kiên trì một cái, tộc trưởng không thể, muốn chết chúng ta cũng chết cùng một chỗ. Trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra tuyệt vọng thần sắc, gào thét liên tục, trên người khí lãng quay cuồng phía dưới, tất cả đều hướng về thánh mạch xung đi, mà đại bên người lão giả cũng là lắc đầu, nói ra, tộc trưởng, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu rõ chúng ta phẩm hạnh sao, ngươi là muốn cho lân tộc lưu hậu đi, thế nhưng là, chúng ta cần sao, chúng ta không cần, không cần, oanh, toàn bộ thánh mạch chi địa, bỗng nhiên tất cả đều vỡ tổ rồi, mà đại cười ha ha, quay người biến mất trong mắt nước mắt, hùng hùng hổ hổ nói ra, xéo đi, toàn bộ con mẹ nó cho ta xéo đi, lão tử một người cũng có thể đem đầu này thánh mạch cứu trở về. Nghe được ma đại lời nói, một khu người cười lên ha hà, nhao nhao khinh bỉ nhìn xem ma đại nói ra, tộc trưởng, ngươi cũng đi thôi, ta tiểu đinh tử một người cũng có thể cứu sống đầu này thánh mạch. Đánh giám, tiểu đinh tử ngươi mới bao nhiêu lớn cái đinh tử, có lão tử lớn sao? Cũng không phải đinh tử lớn liền có thể cứu sống thánh mạch. Nhìn thấy một đám người tinh khí thần thời gian dần trôi qua khôi phục, ma đại thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, mẹ hắn vãi trưởng, đám hỗn đản này, hồi quang phản chiếu rồi. Nói đến đây, ma đại hừ lạnh một tiếng, quát, lão tử lấy lân tộc thánh tộc trưởng danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi, mau chóng rời đi nơi này. Nếu không lão tử một bàn tay một cái, đem các ngươi tất cả đều chụp chết, vùi vào thánh mạch bên trong. Chính là vùi vào thánh mạch bên trong, chúng ta cũng không đi, trừ phi ngươi có thể đích thực đem thánh mạch cứu sống. Đúng đấy, cái gì phá tộc trưởng, há miệng lão tử ngậm miệng lão tử còn không có thèm đâu, ngươi có bản lĩnh đem thánh mạch cứu sống. Lão tử cái thứ nhất xéo đi nhanh lên, đều con mẹ nó phải chết, ai còn làm ma đại là lân tộc thánh tộc trưởng, tất cả đều mắng lên, ma đại chẳng những không có sinh khí, ngược lại nhếch miệng cười, thời gian dài như vậy đến nay, cái này là lần đầu tiên, hắn cảm giác mình triệt để dung nhập toàn bộ trong chủng tộc. Tốt, ma đại cười ha ha. Nhìn xem một vòng nửa chết nửa sống tộc nhân hô, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, tộc trưởng của các ngươi con mẹ nó đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Tốt xấu là cái đại thánh, coi như không cứu sống đầu này thánh mạch, thiêu đốt thần hồn sau đó cho đám người tranh thủ một chút thời gian, hay là hoàn toàn có thể làm được a? Nghĩ tới đây, mà đại nổi giận gầm lên một tiếng. Khí huyết trên người lập tức liệt liệt bốc cháy lên, nhìn thấy ma đại vậy mà thiêu đốt khí huyết, mắt thấy lập tức liền muốn thiêu đốt thần hồn. Tất cả mọi người là tâm thần run lên, trầm mặc xuống, đám người biết, lúc này, liền xem như ngăn cản, cũng tới không hiểu, mà lại ngăn trở thì có ích lợi gì. Mọi người sớm muộn đều muốn thiêu đốt thần hồn, chẳng qua là ai tới trước sự tình. Mọi người ở đây một mặt chán nản bi thống thời điểm, toàn bộ thánh mạch bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, một cỗ cuồng bạo thiên địa nguyên khí giống như là từ trên trời giáng xuống, đem trọn đầu thánh mạch kém chút căng nứt. Thánh mạch ăn quá no, ầm ầm một trận thiên địa hồng sướng truyền đến, toàn bộ thánh mạch như là trường hà bình thường lao nhanh không thôi. Nhìn đây đám người một mặt mộng bức, cùng nhau hướng về ma đại nhìn lại, ma đại cũng là một mặt mộng bức, làm sao biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đầu này thánh mạch bên trong vẫn tồn tại cái gì cấm chế hay sao, cần phải có người ở bên cạnh nó thiêu đốt khí huyết. Nghĩ tới đây, ma đại đem trong cơ thể mình tất cả khí huyết đều điểm rồi. Oanh! lại là một luồng kinh khủng thiên địa nguyên khí tuôn ra mà đến. Mà đại có thể rõ ràng cảm nhận được, đầu này đại hoang thời đại truyền thừa xuống thánh mạch, ngạnh sinh sinh mập một vòng. Wa ha ha ha ha, thấy không, đây chính là lão tử giận dữ kết quả, liền thánh mạch đều cho lão tử ngoan ngoãn, mà đại trên mặt đều là vẻ mừng như điên, còn lại đám người cũng đều hoan hô lên, giật nảy mình, nước mắt nước mũi cùng lưu, nam hay nữ vậy tất cả đều lăn ở cùng nhau, ngươi đạp ta một cước, ta quất ngươi một bàn tay, tất cả đều coi là mình đang nằm mơ. Khôi phục rồi, vậy mà thật khôi phục rồi. Cái này con mẹ nó làm sao có thể. Thế nhưng là, toàn bộ thánh mạch đều ăn mập một vòng. Sự thật như vậy, cũng không phải do đám người không tin a. Thánh mạch bên ngoài, cấm chế bên cạnh, long thủ chi địa, dương chân nhìn xem từ thiên địa bát phương tuôn ra thiên địa nguyên khí đến. Hài lòng nhẹ gật đầu. Nhếch miệng đối với đại trưởng lão cười một tiếng, nói ra, thế nào, ngươi đây là biểu tình gì? Đại trưởng lão cả người choáng váng bức, phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất, cuồng loạn quát, điều đó không có khả năng, đó căn bản không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, không khoa học, không khoa học, cái gì? Dương Trần nhếch miệng. Đi đến một mặt mộng bức khất lân trước mặt, tự lẩm bẩm, chỉ là một đầu thánh mạch, làm khó được bản tao thánh. Nói, Dương Chân một bàn tay đập vào khất lân trên bờ vai. Nói ra, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi đem tộc trưởng bọn hắn mời đi ra. Có người muốn xông vào cấm chế. Khất lân toàn thân run lên, biến sắc, vắt chân lên cổ vọt vào thánh mạch bên trong. Dương Trần nhếch miệng vui lên, vừa muốn đi vào trong cấm chế, bỗng nhiên biến sắc, giữa không trung, một nhóm mấy người hướng về bên này vọt tới, bên trong còn giống như có một người quen cũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.